Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 170. Chương 170, Mặc Tiền Bối, ta nếu muốn giết ngươi, vừa mới ngươi hôn mê thời điểm động thủ không phải càng tốt. Giang Nguyệt Bạch cười hỏi, Mặc Bách Xuân thu hồi ánh mắt. Vậy ngươi nhưng đến may mắn không sấn ta hôn mê xuống tay. Giang Nguyệt Bạch sửng sốt, Mặc Bách Xuân nhìn về phía bên ngoài, thuận miệng nói, làm tán tu, không một chút bảo mệnh thủ đoạn, sao dám nhậm chính mình hôn mê ở người xa lạ trước mặt. Ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Giang Nguyệt Bạch nói, loại này thời điểm, ai đều biết Triều Thiên Khuyết nội không chuẩn tranh đấu an toàn nhất. Cho nên Triều Thiên Khuyết chung quanh ngược lại không an toàn. Ta chuẩn bị đi Linh Vụ Sơn. Nơi đó đều là loại linh trà tu sĩ cấp thấp, tương đối an toàn. Mặc Bách Xuân gật đầu, âm thầm đánh giá Giang Nguyệt Bạch. 10 năm không thấy, đã từng thủy linh hoạt bát, còn có điểm ngạo khí tiểu nha đầu, trở nên trầm ổn nội liễm, thất khiếu linh lung, xác thật làm nàng không dám nhận. Trọng điểm là nàng kia viên xích tử chi tâm chưa bị tu chân giới tàn khốc ma diệt. Vừa rồi kia tình huống thay đổi Mặc Bách Xuân chính mình cũng rất khó bất động giết người đoạt bảo tâm tư. Ngươi là Thiên Diễn Tông đệ tử đi? Mặc Bách Xuân hỏi. Giang Nguyệt Bạch không có phủ nhận, gật đầu nói, Thiên Diễn Tông. Giang Nguyệt Bạch, xem ngươi hiện giờ tu vi, tư chất định là không kém, ít nhất cũng là nội môn đệ tử, khó trách ngươi năm đó không chịu theo ta đi. Người kia ra ra đâu? Đã qua đời. Giang Nguyệt Bạch đạm thanh nói. Mặc Bách Xuân từ Giang Nguyệt Bạch thần sắc biến hóa trung liền biết trong đó chắc chắn có chua xót nhấp nhô. Không hề hỏi nhiều, chỉ nhìn bên ngoài, khoang thuyền nội an tĩnh lại. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, chủ động đánh vỡ an tĩnh, Mặc tiền bối, trên thực tế ta lần này là cố ý tới tìm ngài nói lời cảm tạ. Ta cũng không giúp quá ngươi cái gì. Có cái gì hảo ta? Mặc Bách Xuân nói. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Không, ngài để lại cho ta thần cơ thạch pháp môn cùng con rối rối gỗ, giúp ta vượt qua nhất gian nan thời kỳ. Năm đó là ta niên thiếu khinh cuồng, mạo phạm tiền bối, phải không? Mặc Bách Xuân nhướng mày. Một khi đã như vậy, ngươi lần này cứu ta, thanh toán xong, nói lời cảm tạ nói đều bị đổ trở về. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Mặc Bách Xuân rỗng tuếch nửa người dưới, vội vàng từ chữ vật vòng tay chung lấy ra chính mình chế tác vài loại con rối. Mặc tiền bối, ta nơi này có chút con rối, ngài xem hay không có thể tháo dỡ trọng trang một chút, trước giúp ngài đem chân, phương tiện ngài hành động. Tu sĩ tu đến nguyên anh kỳ mới có thể trọng tố thân thể. Tại đây phía trước, Mặc Bách Xuân chỉ có thể dựa vào con rối hành động. Mặc Bách Xuân giơ tay lật xem vài loại con rối. Đây là đào quảng dung. Xem ra người mấy năm nay không thiếu ở phương diện này tốn tâm tư. Có thể đánh vỡ thường quy thực không tồi. Có điểm con rối sư thiên phú, Mặc Bách Xuân động thủ dỡ bỏ con rối, cải tạo linh bộ kiện, trong đó mấy chỗ thủ pháp xem đến Giang Nguyệt Bạch hoa mắt say mê. Mặc tiền bối, ta vừa rồi không thấy rõ, ngài là như thế nào liền đem này khối tiếp lên, còn có thể tám phương hướng chuyển động không chịu ảnh hưởng. Muốn biết, Mặc Bách Xuân cười hỏi. Giang Nguyệt Bạch dùng sức gật đầu, hai mắt sáng ngời. Mặc Bách Xuân duỗi tay, 100 trung phẩm linh thạch. Hù, Giang Nguyệt Bạch bị nước miếng sặc. Mặc Bách Xuân cười khẽ, chúng ta tán tu nhưng cùng các ngươi áo cơm vô ưu, lòng mang đại ái tông môn tu sĩ không giống nhau. Lúc trước ta muốn nhận ngươi, tự nhiên muốn hạ điểm nhị. Hiện tại biết rõ ngươi sẽ không làm ta đổ đệ, ta vì cái gì muốn bạch giáo ngươi? Giang Nguyệt Bạch, xem ở hai ta còn tính có điểm duyên phận phân thượng, ta có thể giáo ngươi hai chiêu, nhưng là yết giá rõ ràng. Đã hiểu sao tiểu nha đầu? Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt đau khổ gật đầu, tuy rằng cảm thấy Mạc Bách Xuân hảo hiện thực, nhưng cũng cảm thấy nàng nói được có đạo lý. Vô pháp phản bác, kia ta không hỏi ngài con rối cơ quan thuật vấn đề. Ta muốn biết vừa rồi đối phó kia hai cái trúc cơ tu sĩ khi cuối cùng là dùng cái gì khống chế được bọn họ. 10 khối trung phẩm linh thạch, Giang Nguyệt Bạch trừng mắt. Này cũng muốn lấy tiền. Kia ta cho ngươi này đó con rối cũng muốn lấy tiền. Mạc Bách Xuân cười khúc khích. Đậu ngươi, đó là con rối sư bí pháp, khống ti thuật. Thần thức hóa ti, có thể càng chính xác thao tác con rối chiến đấu, thì ra là thế. Bí thuật, càng quý đi, 100, thượng phẩm linh thạch, Giang Nguyệt Bạch trừng mắt. Quả nhiên, Mạc Bách Xuân tiếp tục bận rộn, Giang Nguyệt Bạch mắt trông mong xem nàng tháo dỡ, cải tạo, lắp ráp, Mạc tiền bối. Nơi này là làm cái gì? 100 trung phẩm linh thạch, Mạc tiền bối, ngài này, 100, Mạc khụ tương đương ta không muốn hỏi cái gì. Ngài tiếp tục, Giang Nguyệt Bạch bực bội vào đầu, nàng còn chưa có đi lấy hoa khê cốc này nửa năm thu vào. Trên người tính toán đâu ra đấy liền 400 trung phẩm linh thạch. Chỉ có thể hỏi 4 cái vấn đề, Giang Nguyệt Bạch che mặt. Lần đầu tiên cảm giác được tri thức sang quý, giản dị hai chân trang hào. Mạc Bách Xuân chậm rãi đi ra khoang thuyền, đến bên ngoài giãn ra gân cốt, nhìn lại vạn độc lâm phương hướng. Đại chiến cơ bản hạ màn, thiên địa quay về yên tĩnh, lần này ta thật đúng là mệt lớn. Cảnh giới rơi xuống, mười mấy năm tích góp con rối dùng hết. Thứ tốt còn làm Bách Dương Tông kia hai nhãi danh cầm đi không ít, đáng tiếc a, ta đều xui xẻo đến suýt chút chết, bọn họ định cũng hảo không đến nào đi. Ai có thể biết ngày đó Ma Tông di tích phía dưới chôn lớn nhất bảo vật, cư nhiên là cái Thái Tuế. Thái Tuế, Giang Nguyệt Bạch đi ra, tò mò hỏi, là Nhục Linh Chi sao? Nhục Linh Chi cùng Vân Chi Thảo giống như là đồng loại. Mạc Bách Xuân cười. Đó là tập thiên địa dơ bẩn chọc khí với nhất thể, chấn áp dưới mặt đất mấy vạn năm không hủ thật Thái Tuế. Chỉ cần dính lên một chút, liền sẽ vận đen quấn thân, cho nên các ngươi là đem nó đào ra. Mạc Bách Xuân gật đầu. Không sai, bị thứ đồ kia phun một thân ghê tởm dơ bẩn. Ngay sau đó di tích liền tạc. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên nghĩ đến chính mình đụng tới nãi hoa hoa. Sau lưng một trận lạnh lẽo, kia Thái Tuế là cái dạng gì? Mạc Bách Xuân nhíu mày, thực ghê tởm bộ dáng. Tóm lại lần sau gặp được, nhưng ngàn vạn không thể bị nó dính lên thân. Giang Nguyệt Bạch âm thầm nhớ kỹ. Tuy rằng miêu tả không giống nhau, nhưng nàng cảm giác nãi hoa hoa chính là Thái Tuế. Tuy nói Thái Tuế chỉ cần chạm vào liền sẽ số con dẹp, nhưng Thái Tuế bản thân lại là khó được thiên địa mộc linh. Dược tính so duyên thọ đan cường gấp trăm lần. Chính là xem ai có cái này quyết đoán đi lấy Thái Tuế làm thuốc, nuốt Thái Tuế. Vạn tái trường sinh, lại cũng muốn xui xẻo vạn tái. Ngẫm lại cũng là thú vị ha tương đương. Giang Nguyệt Bạch nguyên bản nghe được thiên địa mộc linh, khi đôi mắt sáng lên, lại nghe được mặt sau nói, tức khắc ánh mắt tan rã, trong lòng tràn đầy cự tuyệt. Tiểu nha đầu, Mạc Bách Xuân quay đầu lại xem Giang Nguyệt Bạch. Ta này thương có người có thể trị, nhưng ta trước mắt chính mình không có biện pháp qua đi. Ngươi đưa ta đi, ta lấy khống ti thuật cùng một cái kiếm tiêu con rối đáp tả. Như thế nào? Giang Nguyệt Bạch không sốt ruột đáp ứng, hỏi, người kia ở đâu? Đoạn hồn lĩnh, độc y tiết lục chỉ. Giang Nguyệt Bạch thần sắc khẽ biến. Nàng ở Triều Thiên Khuyết nội thường xuyên nghe được mọi người đàm luận người này, nói hắn là cái quái nhân, kim đan sơ kỳ tu vi, một mình một người ở tại đoạn hồn lĩnh chỗ sâu trong, đoạn hồn lĩnh thượng trải rộng độc hoa độc trùng, sau vạn độc lâm còn nguy hiểm, chỉ có xông qua hắn bách độc mê đàm mới có tư cách cầu hắn cứu trị, nhưng là tới cửa một nửa cũng chưa về, dư lại một nửa trở về lúc sau, đều ngôn hắn y thuật cao siêu, thiên hạ vô song. Chẳng qua, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, Mặc tiền bối, không biết ngươi hay không nghe nói qua, chỉ có nam tu có cơ hội từ tiết lục chỉ nơi đó toàn thân mà lui. Mặc Bách Xuân thở dài, ta biết, nhưng ta giờ phút này không còn cách nào khác, ngươi nếu không muốn cũng không sao, ta vẫn cần một đoạn thời gian tu dưỡng, ngươi chậm rãi suy xét. Tấu chương xong, hết chương.